ắt phải đối mặt với đệ tử của mấy môn phái. Lão tự nhận không có khả năng của Miêu Nghị lúc mới tới Đông Lai Động nhậm chức, vừa lên nhậm chức đã đánh giết thủ hạ của mình, dẫn dắt khiến cho thủ hạ chết sạch hai lần. Lão không thích hợp làm loại chuyện như vậy, cũng không có năng lực chỉ huy điều khiển. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Diêm Tu phát hiện thật ra thì mình thích hợp thi hành mệnh lệnh hơn, vẫn là đi theo bên người Miêu Nghị thoải mái hơn. Miêu Nghị thấy lão không giống như là nói láo, thật ra thì cũng sớm đã nhìn ra Diêm Tu này không có giả tâm gì, không thích hợp với chuyện tranh quyền đoạt lợi. Mà mình cũng không phải là loại người có thời gian rảnh rỗi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, thật sự là cần người thân tín bên cạnh. Hắn dùng Diêm Tu đã quen, về lòng trung thành không có vấn đề gì. Bất quá Miêu Nghị vẫn trầm ngâm hỏi. Lão thật không muốn đi Trường Thanh Động sao? Cần phải biết trấn giữ một phương là chuyện bao nhiêu tu sĩ mơ tưởng tìm cầu, không những có thể hưởng thụ mỹ nữ và quyền lợi, còn đại biểu thống trị một phương. Có từng trải như vậy sau này mới dễ dàng leo lên từng bước, nếu không sau này cho dù là muốn cất nhắc cũng sẽ có chỗ cố kỵ.